Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 279, trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Cát Trì dừng lại trên người Hạ An Nhiên, và đôi mắt của Hạ Vũ Huyên cũng vậy. Hạ Vũ Huyên vốn được đại boss yêu ái, trái tim cô ta đã sớm bay bổng. Nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy Hạ An Nhiên, trong lòng lập tức có cảm giác đây là mối nguy. Nếu Lăng Thiếu Gia nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, liệu tình cảm của anh ấy có thay đổi hay không? Khi Hạ Vũ Huyên nhìn lại Hạ An Nhiên, cô ta rõ ràng có thái độ bát bỏ. Cát Trì tinh danh nhìn Hạ An Nhiên, hắn ta lại không cảm nhận được cảm xúc của đại boss trên người Hạ An Nhiên, lập tức thu lại đôi mắt kinh ngạc và cố ý nói với cô ấy một cách ngạo mạn. Thì ra là người mới, vậy thì cô nên làm tốt nhiệm vụ. Đầu năm này, quan trọng nhất là lập thành tích vào viện nghiên cứu dựa trên năng lực của mình. Nói xong, chỉ tay vào Hạ Vũ Huyên đang đứng bên cạnh. Nhân tiện so với Hạ Vũ Huyên, cô ấy vừa vào đã có phòng nghiên cứu riêng, cô có thể học tập cô Hạ đây, không cần phải chạy theo sau người khác làm rồi tung mọi thứ. Hạ An Nhiên, tại sao lại vô duyên vô cớ bị nhắm vào làm khó dễ vậy chứ? Đoạn Thư liếc mắt nhìn Cát Trì, nói thẳng, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, mấu chốt là làm nên chuyện, có phòng nghiên cứu riêng thì sao? Có phòng nghiên cứu riêng một thời gian dài, nhưng chưa làm ra thành tích lớn gì. Bỏ lại những lời này, Cát Trì loạng choạng bước về phía trước. Hạ An Nhiên nhanh chóng đi theo Đoạn Thư, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Anh thật là tuyệt vời. Đoạn Thư vẻ mặt không có gì. Tôi chỉ nói sự thật. Hạ An Nhiên, đúng rồi, những gì Đoạn Thư nói đều là sự thật, không có châm biếm chút nào. Nhưng chính vì sự ngay thẳng này mà khuôn mặt của Cát Trì càng thêm khó coi. Hạ Vũ Huyên nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy cô bị xúc phạm nặng nề, rất khó chịu. Người đàn ông kia là ai? Cát Trì lẩm bẩm than thở, là một tên thần kinh. Nếu không phải có một chút năng lực, hắn đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Hạ Vũ Huyên khịt mũi, chờ tôi gặp Lãng Thiếu Gia, tôi phải nói với anh ấy, rằng tôi mới đến đây đã có người có ý chế giễu. Cát Trì nghe Hạ Vũ Huyên nói, hai mắt sáng lên. Cho dù Đoạn Thư có năng lực thì sao, có thể so sánh với người phụ nữ chăn gối với Thiếu Gia sao? Hắn sẽ chờ xem Đoạn Thư gặp chuyện xui xẻo. Cát Trì nở nụ cười. Không cần vì tên loạn thần kinh đó mà tức giận, đi, chúng ta đi đến phòng nghiên cứu. Khi Hạ An Nhiên đến phòng thí nghiệm, cô bắt đầu làm những việc Đoạn Thư đã bàn giao. Đoạn Thư nói để làm tốt số liệu phải đến 5 giờ. Nhưng Hạ An Nhiên đã hoàn thành trước thời hạn. 3 giờ, Hạ An Nhiên làm xong tất cả các thí nghiệm và ghi lại số liệu. Không chút chậm trễ, cô đưa đồ cho Đoạn Thư, nói thêm. Tôi có thể tự mình làm một việc được không? Anh ta không ngừng nhắc nhở Hạ An Nhiên đừng quá nhìn xa trông rộng, nhìn chồng hồ sơ thí nghiệm đã làm xong, có chút đờ đẫn. Cô làm nhanh như vậy, ngay cả đối với anh ta, cũng ít nhất 4 giờ mới hoàn thành. Nhưng Hạ An Nhiên chỉ mất 3 giờ, cô ấy đã làm như thế nào? Đoạn Thư cảm thấy Hạ An Nhiên đầu cơ trục lợi, vì vậy anh ta đã xem xét số liệu một cách cẩn thận. Sau vài phút so sánh, anh đột nhiên cau mày, có thêm chất xúc tác trong đó. Hạ An Nhiên tỏ vẻ vô tội. Có thêm chất xúc tác nào trong đó không? Tôi làm tất cả những tài liệu đó theo yêu cầu của anh. Chẳng lẽ tôi đã vô tình thêm cái gì lộn xộn vào? Nó có nghiêm trọng không? Anh có muốn tôi làm lại lần nữa không? Cách chương.